Chương 2715, Quách Giai Tuệ. Quách Giai Tuệ đám người bọn họ rốt cục chạy về tông môn, bọn hắn trở lại tông môn đằng sau, vội vàng đi hướng sư trưởng báo cáo. Hộ Sơn Tông, đây chính là Quách Giai Tuệ bọn hắn xuất thân môn phái, tại trước đây thật lâu, Hộ Sơn Tông tại Tiên Ma Đạo Thống cũng là rất nổi danh. Đến hôm nay, Hộ Sơn Tông đã là xuống dốc, đã trở thành Tiên Ma Đạo Thống một cái nhị tam lưu môn phái, xa xa không cách nào cùng trong Tiên Ma Đạo Thống nhất lưu môn phái đánh đồng. Phải biết, tại Hộ Sơn Tông cường thịnh thời điểm, đây chính là uy hiếp thiên hạ, thậm chí là uy hiếp tiên thống giới, từng tại trong một đoạn thời gian rất dài chấp chưởng lấy Tiên Ma Đạo Thống quyền hành. Hộ Sơn Tông, bọn hắn môn phái này lấy một cái tên như thế, đó là rất có lai lịch. Nếu như ngươi đứng trong Hộ Sơn Tông, bất luận là đứng ở nơi nào, ngươi ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể nhìn thấy một tòa thần sơn cao ngất trên bầu trời, tòa thần sơn này cao ngất ở nơi đó, giống như nó trở thành toàn bộ thiên địa chúa tể một dạng, giống như trở thành toàn bộ thế giới trung tâm một dạng. Tòa thần phong này, cũng không phải là Tiên Ma Đạo Thống cao nhất một ngọn núi, nhưng là, nó đứng sừng sững ở chỗ đó, nhưng lại có quân lâm thiên hạ, nhìn xuống vạn giới khí thế, ngọn thần sơn này vô danh. Trăm ngàn vạn năm đến nay, ngọn thần sơn này đều không có danh tự, nhưng là, truyền thuyết, tại ngọn thần sơn này tối đỉnh phong, có một cái sơn động này gọi là Tiên Ma Động, mặc dù thần phong vô danh, nhưng, Tiên Ma Động, tại trong quá khứ một đoạn năm tháng dài đằng đẵng, nó từng để cho tiên thống giới người người đều biết, tại trong quãng thời gian dài đằng đẵng kia, người trong thiên hạ đều biết, Tiên Ma Động, đây chính là đại biểu cho trường sinh lão nhân, Hộ Sơn Tông. Tại sao gọi là Hộ Sơn Tông đâu, đó là bởi vì bọn hắn thủ hộ lấy thần phong này, thủ hộ lấy Tiên Ma Động, cho nên mới sẽ được đặt tên là Hộ Sơn Tông. Hộ Sơn Tông, chính là do Trường Sinh Lão Nhân một vị đệ tử sáng tạo một môn phái, bởi vì Trường Sinh Lão Nhân trong cuộc đời, đa số thời gian đều tại trên ngọn thần sơn này ngộ đạo tu hành, cũng chính bởi vì vậy, Trường Sinh Lão Nhân vị đệ tử này mới có thể trong này sáng tạo Hộ Sơn Tông môn phái này, làm bảo hộ thủy tổ chi ý. Theo đạo lý tới nói, Trường Sinh Lão Nhân là một tôn tuyên cổ thủy tổ, làm sao cần đệ tử bảo hộ đâu. Bởi vì có truyền ngôn nói, Trường Sinh Lão Nhân tại mỗi một cái thời đại luân hồi thời điểm, hắn cũng sẽ ở Tiên Ma Động giáng sinh, cho nên, Hộ Sơn Tông trọng đại nhất trách nhiệm chính là bảo hộ Trường Sinh Lão Nhân luân hồi giáng sinh. Có thể nói, tại Trường Sinh Lão Nhân một thế lại một thế luân hồi thời điểm, Hộ Sơn Tông thực lực có thể nói là đạt đến toàn bộ Tiên Ma Đạo Thống đỉnh phong, tại trong một tuế nguyệt như thế. Hộ Sơn Tông không biết đã từng đi ra bao nhiêu trường tồn bất hủ, vô địch chân đế, tại như thế một thời đại, có thể nói là không có bất kỳ người nào có thể rung chuyển Hộ Sơn Tông, bọn hắn tựa như là toàn bộ Tiên Ma Đạo Thống thủ hộ thần một dạng, không chỉ là thủ hộ lấy Trường Sinh Lão Nhân luân hồi chuyển thế, cũng là thủ hộ lấy Tiên Ma Đạo Thống, chỉ tiếc, đến cuối cùng, Trường Sinh Lão Nhân biến mất, cũng không có xuất hiện nữa, cũng không còn có luân hồi chuyển thế, cũng chính bởi vì vậy, theo thời gian trôi qua, cuối cùng Hộ Sơn Tông từ từ suy yếu, từ đây là không gượng dậy nổi, từ Tiên Ma Đạo Thống môn phái cường đại nhất truyền thừa chậm rãi lưu lạc làm nhị tam lưu một môn phái. Mặc dù là như vậy, Hộ Sơn Tông lịch đại đến nay, đều lấy thủ hộ lấy nơi này là trách nhiệm, mỗi một năm tại cố định thời kỳ đều sẽ xa xa bái tế thần sơn, cũng là tại xa xa bái tế Trường Sinh Lão Nhân. Cứ việc hôm nay Hộ Sơn Tông đã không có huy hoàng của ngày xưa, không có ngày xưa cường thịnh, nhưng là... Hộ Sơn Tông vẫn là có mấy ngàn đệ tử, thực lực của bọn hắn tại trong nhị tam lưu môn phái còn tính là có thể. Quách Giai Tuệ bọn hắn trở lại tông môn đằng sau, đem bọn hắn hái tới linh dược đang thảo đủ số nộp lên cho tông môn, từ trong tông môn đổi lấy công tích. Các sư trưởng nhìn thấy Quách Giai Tuệ một nhóm đệ tử trẻ tuổi thu hoạch như vậy phong phú, các sư trưởng đều là liên tiếp gật đầu, đối với bọn hắn là tán thưởng có thừa. Lần này ngắt lấy linh dược đang thảo, đối với Quách Giai Tuệ bọn hắn những đệ tử này tới nói, có thể nói là bội thu, tại trong tông môn cũng coi là lập xuống không nhỏ công tích, cho nên mỗi một người đệ tử đều là 10 phần cao hứng. Cuối cùng, làm đại sư huynh Lý Kiến Khôn cũng đem Quách Giai Tuệ đem cứu trở về Lý Thất Dạ sự tình hướng trong tông môn trưởng bối báo cáo. Hộ Sơn Tông trưởng bối kiểm tra Lý Thất Dạ một phen, lắc đầu, nói ra, thần thức đã hoàn toàn không có, không cứu nổi, phế nhân một cái, cả một đời cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Liền trưởng bối đều được ra như vậy kết luận. Tất cả đệ tử đều biết, người nam nhân trước mắt này đích xác xác là thành phế nhân, đích xác xác là thành người thực vật. Đương nhiên, vị trưởng bối này tu hành mặc dù không tệ, lấy thực lực của hắn là căn bản nhìn không thấu Lý Thất Dạ tình huống, hắn thấy, Lý Thất Dạ đương nhiên là thành phế nhân một cái. Tại một khắc cuối cùng, y nguyên còn có giao tình tương đối tốt. Sư huynh muội khuyên Quách Giai Tuệ đem Lý Thất Dạ từ bỏ, nhưng là Quách Giai Tuệ làm ra sau khi quyết định liền không lại cải biến, cắn chặt răng muốn giữ Lý Thất Dạ lại đến. Nàng nguyện ý chiếu cố Lý Thất Dạ hết thảy, bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Đối với Quách Giai Tuệ hạ quyết tâm như thế, Hộ Sơn Tông trưởng bối cũng không miễn cưỡng, cũng không có ép buộc Quách Giai Tuệ đem Lý Thất Dạ tên phế nhân này ném ra. Đã ngươi quyết định muốn giữ hắn lại, vậy sẽ phải chiếu cố tốt hắn, không thể cho người khác rơi xuống mượn cớ, để tránh hỏng tông môn thanh danh. Cuối cùng Hộ Sơn Tông trưởng bối phân phó như thế Quách Giai Tuệ, ta hiểu rồi. Quách Giai Tuệ thái độ 10 phần kiên định, một lời đáp ứng. Mặc dù mọi người đối với Quách Giai Tuệ hành động như vậy 10 phần không được lý giải, nhưng cũng không đi ép buộc Quách Giai Tuệ đem Lý Thất Dạ ném ra. Cuối cùng, Quách Giai Tuệ đem Lý Thất Dạ mang về chỗ ở của mình. Hộ Sơn Tông đã từng là cường thịnh vô cùng, tất cả lấy rộng lớn lãnh thổ, nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa. Mặc dù nói, hôm nay Hộ Sơn Tông đã xuống dốc, nhưng y nguyên có được rất rộng lớn thổ địa. Ở trong Hộ Sơn Tông, rộng ít người, cho nên rất nhiều đệ tử đều có thể sống một mình một ngọn núi. Quách Giai Tuệ cũng chính là như vậy. Mặc dù Quách Giai Tuệ ở Sơn Phong không phải cái gì tốt địa phương, nhưng dầu gì cũng sống một mình một ngọn núi, cũng lộ ra tự tại. Quách Giai Tuệ đem Lý Thất Dạ mang về đằng sau, liền vì Lý Thất Dạ tắm rửa. Ngay từ đầu, nàng coi là Lý Thất Dạ sẽ gầy thành da bọc xương, nhưng là Lý Thất Dạ tắm rửa sạch sẽ thời điểm, cởi y phục, mới nhìn đến Lý Thất Dạ cơ bắp trắng chắc cường tráng kia. Cái này lập tức để Quách Giai Tuệ là xấu hổ không còn mặt mũi nào, dù sao nàng hay là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, chưa từng có trải qua như vậy sự tình. Cái này khiến nàng có chút chân tay luống cuống, nhưng nàng lại không tốt xin giúp đỡ người khác. Cuối cùng, Quách Giai Tuệ tại trong 10 phần ngượng nghịu cùng xấu hổ, vì Lý Thất Dạ dọn dẹp một phen, nàng bận biểu tứ phía, cuối cùng mới đem Lý Thất Dạ dọn dẹp sạch sẽ, cũng vì Lý Thất Dạ lấy được một thân thích hợp y phục. Đem Lý Thất Dạ thu thập xong đằng sau, Quách Giai Tuệ không khỏi từ trên xuống dưới đánh giá Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ đã khôi phục bình thường bộ dáng, một cái người phàm bình thường mà thôi, không có cái gì chỗ thần kỳ, để cho người ta xem xét liền biết là phàm nhân. Quách Giai Tuệ nhìn xem Lý Thất Dạ, không biết là bởi vì tâm lý tác dụng, hay là nguyên nhân gì, nàng luôn cảm thấy bình thường Lý Thất Dạ thoạt nhìn là như vậy sâu sắc, là như vậy nén lòng mà nhìn, chỉ là có một chút chút giống mà thôi, cuối cùng không phải. Quách Giai Tuệ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Lý Thất Dạ gương mặt, trong lúc nhất thời không khỏi sững sờ, nhẹ nhàng nói ra, ta trước kia cũng có một cái bình thường ca ca, hắn trong lòng là tốt nhất ca ca. Nói đến đây, không khỏi thần thái ảm đạm, nhẹ nhàng huyền khóc. Nguyên lai, Quách Giai Tuệ khi còn bé cũng có một người ca ca của nàng dáng dấp rất bình thường, tại lúc còn rất nhỏ, ca ca của nàng đưa nàng đến Hộ Sơn Tông tu luyện trên đường, quẳng xuống vách núi, ngã chết tại nơi đó. Cũng chính bởi vì vậy, khi thấy Lý Thất Dạ bộ dáng bình thường kia thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy Lý Thất Dạ có một chút điểm giống nàng người ca ca đã chết đi kia, lập tức xúc động trong nội tâm nàng chỗ sâu nhất dây cung kia. Cũng chính bởi vì vậy, Quách Giai Tuệ mới có thể hạ quyết định đem lớn như vậy Lý Thất Dạ lưu lại, nguyện ý đi chiếu cố Lý Thất Dạ phàm nhân này. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ cũng không phải là Quách Giai Tuệ ca ca, Quách Giai Tuệ vẫn là đem Lý Thất Dạ chiếu cố thật tốt, ngày thường nàng ngoại trừ tu luyện cùng bận biểu sự tình của riêng mình bên ngoài, thời gian khác đều rút ra bồi tiếp Lý Thất Dạ, đem Lý Thất Dạ bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày chiếu cố rất tốt. Quách Giai Tuệ thậm chí là lấy được một tấm xe lăn, thường thường đem Lý Thất Dạ đẩy ra phơi nắng mặt trời, hô hấp phía ngoài không khí. Trên thực tế, đối với bên ngoài chuyện xảy ra, Lý Thất Dạ là nhất thanh nhị sở, đạt đến hắn cảnh giới dạng này, có cái gì có thể giấu giếm được tai mắt của hắn đâu. Chỉ bất quá hắn là lười đi để ý tới mà thôi, đem tất cả thần thức đều lưu tại trong đạo tâm, toàn lực đi luyện hóa kinh khủng tồn tại. Đương nhiên, cường đại đến Lý Thất Dạ tình trạng như vậy, liền xem như không có Quách Giai Tuệ bọn hắn đem hắn mang về Hộ Sơn Tông đến, hắn cũng sẽ không có sự tình gì, coi như tiếp tục nằm tại trong núi sâu, hắn tối đa cũng tựa như một khối nham thạch một dạng tiếp tục nằm ở nơi đó mà thôi. Hôm nay ta lại không có luyện tốt, tâm pháp luyện 5 lần, y nguyên còn không có luyện thông, các sư huynh sư tỷ đều luyện thông, so ta kém sư đệ sư muội, cũng liền luyện 5 lần, ta thật sự có đần như vậy à? Quách Giai Tuệ đem Lý Thất Dạ đẩy ra phơi nắng, ngồi ở bên người Lý Thất Dạ, cũng không biết là nàng đang bồi lấy Lý Thất Dạ, hay là Lý Thất Dạ bồi tiếp nàng. Từ khi Quách Giai Tuệ chiếu cố Lý Thất Dạ đến nay, thường thường chỉ cần có sự tình không vui tình, liền sẽ ở trước mặt Lý Thất Dạ nhẹ nhàng kể ra đứng lên, đương nhiên, xưa nay sẽ không có bất kỳ phản ứng Lý Thất Dạ, không thể nghi ngờ là nàng tốt nhất người nghe, là nàng tốt nhất thổ lộ hết người. Quách Giai Tuệ ở trong Hộ Sơn Tông vốn là bằng hữu rất ít, có thế tâm sự đồng bạn càng là không có, kể từ đó, ngày qua ngày, Quách Giai Tuệ bất luận có cái gì chuyện vui hoặc là sự tình không vui tình, đều sẽ ở trước mặt Lý Thất Dạ tự nhủ kể ra đứng lên. Đương nhiên, Quách Giai Tuệ cũng đã quen Lý Thất Dạ không có bất kỳ phản ứng nào, từ khi Lý Thất Dạ mang về Hộ Sơn Tông lên, hắn liền chưa từng có bất kỳ phản ứng nào qua, ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Nhưng mà, Quách Giai Tuệ cũng không biết, tất cả phát sinh sự tình, Lý Thất Dạ đều nhất thanh nhị sở, nàng nói tới bất luận cái gì một câu, bất kỳ một cái nào chữ, Lý Thất Dạ đều nghe được nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá, Lý Thất Dạ lười đi để ý tới mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.